Xin được mến chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, đây là số đầu tiên của năm mới 2022. Cho Pháp Cường gửi đến quý vị khán giả và toàn thể khán thính giả đang nghe chuyện một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tỷ sự như mơ. Và để khai xuân năm mới, Cường xin mời mọi người cùng đến với tập 148 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung được niệm di dịch và đăng tải trên bài Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn ngay sau đây, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 481, Con kiến nhìn trời, phần 2. Ở trường trung học Tân Hỗ, Quỷ Mẫu đã nhăn liên tiếp 10 linh hồn trẻ con vào thận khiếu của tôi, giúp tôi phá vỡ một trong 9 ổ khóa. Trong toàn bộ quá trình, con quỷ em bé ba mắt sống trong thận khiếu của tôi cũng nhận được lợi ích cực kỳ to lớn, nhưng để rồi cũng chìm vào giấc ngủ say sau đó. Tôi thầm tụng niệm quỷ chú. Bây giờ đang là chuyện sinh tử trước mắt, tôi không thể nào quan tâm đến chuyện khác, bắt buộc phải đánh thức quỷ em bé ngay. Âm khí rót vào, mí mắt con quỷ em bé chớp nhẹ. Thân thể tái nhợt của nó phát ra một tia sáng trắng. Và ngay khoảnh khắc đó, cả ba con mắt, bao gồm cả con mắt dựng đứng trên trán nó, đều mở ra cùng một lúc. Từ trong mắt đen ngòm, ánh lên một chút linh động. Tựa như con quỷ em bé lúc này có gì đó khác biệt so với quỷ em bé ngày trước. Nó mang lại cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Thế là tôi vô thức bật thốt lên: "Mệnh quỷ ư?" Quỷ em bé ba mắt kia bỗng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Nó đã mở ra khá nhiều linh trí, nhờ đó mà có thể nghe hiểu hoàn toàn mọi lời nói của tôi. "Mày đã chết vì tao, và bây giờ tao đã thực hiện được lời hứa ban đầu của mình." Đây có vẻ như là một chuyện vui duy nhất trong những ngày gần đây. Tôi rất muốn giữ nó trong lòng bàn tay, sờ sờ vào đầu nó, nhưng tiếc thay, tôi lại không làm được. Thân đang gặp nguy hiểm, có thể mất mạng bất cứ vào lúc nào. Vốn dĩ, tôi định đánh thức quỷ em bé ba mắt để đối kháng với con rắn khổng lồ. Nhưng giờ đây lại biết, mệnh quỷ đã chiếm lấy ý chí của con quỷ em bé nguyên bản. Tôi bỗng cảm giác không đành lòng. Lúc trước, vất vả lắm tôi mới có thể giữ lại một sợi tóc đen của mệnh quỷ, cốt yếu để chờ ngày nó có thể sống lại. Và ngày này cuối cùng cũng đến. Nhưng không ngờ, đó là ngày cuối cùng đối với sinh mạng của tôi. Cơ mà, cũng không thể tính là ngày cuối cùng nữa, mà là nửa tiếng cuối cùng trong cuộc đời. Ý niệm của tôi đang xoay quanh thận khiếu, còn mệnh quỷ đang điều khiển thân thể của quỷ em bé ba mắt. Nó tập tễnh bỏ đến, trông thấy tôi mà cứ như thấy người thân nên không hề phòng bị. Thân thiết dùng đầu cọ nhẹ với ý niệm của tôi. Nhìn dáng vẻ của nó như vậy, cơ bản là tôi không thể hạ quyết tâm để nó đối đầu với con rắn khổng lồ. Nó đã chết vì tôi một lần, tôi không muốn nó phải chết thay mình lần thứ hai. "Nhóc con, giờ nhóc đi ra khỏi tận khiếu của tao đi." Sau khi thời gian khỏi thân thể của tao, lập tức chạy về phía bắc của thành phố này. Đừng có nhìn lại, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được quay lại nữa. Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại đột nhiên nói những lời này. Có lẽ tôi chỉ không muốn để nó thiệt thòi nữa. Thiên tai và nhân họa, có những kẻ sắp đặt trăm phương nghìn kế để giết tôi. Đến thời khắc cuối cùng, kẻ còn lại ở bên cạnh tôi chính là một con quỷ. Cần lựa chọn như thế nào, tôi dĩ nhiên phải hiểu rõ. "Nhanh lên, làm theo lời tao ngay lập tức." Ý niệm quay trở lại, và con mệnh quỷ này cũng chui ra khỏi tận khiếu của tôi, đáp xuống ngay dưới chân. Cảnh tượng hiện tại rất hỗn loạn, nhưng dù vậy, việc quỷ em bé ba mắt vừa xuất hiện vẫn khiến đám tà tu của Tam Âm Tông chú ý đến. Thân thể như bạch ngọc, mi tâm mở con mắt thứ ba, âm binh không dám tới gần. Đây chính là Tu La. Con quỷ em bé này chính là Tu La Ba Mắt. Đúng là quỷ em bé Tu La Ba Mắt, hàng thật giá thật. làm cách nào bán có được thế? Chúng ta đã sử dụng mọi nguồn lực của Tả tông môn, mất thời gian tận 5 năm mới chỉ có thể nuôi dưỡng một tàn hồn thôi mà. Mọi người đừng quên, thằng Cao Kiện này đã phá hủy cơ sở dưỡng quỷ của nhánh quỷ anh. Có lẽ con quỷ em bé này là thứ mà hắn đã đánh cắp tại đó đó. Mặc kệ thế nào, con quỷ em bé Tu La Ba Mắt này hiện tại phải là nhánh quỷ anh của bọn tao. Lão đạo sĩ lùn, đầu to, cười to. Cái này ăn nói bá đạo, trong khi động tác khá buồn cười, nhưng cũng chẳng ai dám cười ra tiếng. Nếu có thể nuôi nó lớn lên, cho dù sức mạnh chỉ bằng 1/10 Tu La Ba Mắt, thì nhánh quỷ anh của ta cũng có thể chiếm vị trí đứng đầu trong Tam Âm Tông rồi. Đừng có mơ. Rất khó để quỷ em bé nhận chủ. Mà để xem coi các người có thể hoạt động được nó hay không đã. Nữ đạo sĩ trùm kín mít toàn thân cười khẩy. Dựa theo giọng nói, có lẽ tuổi cô ta cũng không cao cho lắm. Tên lùn đầu to lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ đạo sĩ. Nếu như mạnh bà đời trước không mất tích, nhánh mạnh bà của cô đúng là mạnh nhất. Nhưng hiện tại, tốt hơn hết là cô không nên gây hấn đến tôi. Cả hai không tranh cãi nữa, sau đó cùng nhau ra tay, muốn châm lấy quỷ em bé của tôi. Tôi sớm đoán ra từ lâu rằng, bọn người Tam Âm Tông sẽ ra tay với quỷ em bé. Thế nên vội vàng ra lệnh cho nó chạy khỏi đây. Đi nhanh lên! Tôi hét lớn, nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là quỷ em bé không chịu tuân theo mệnh lệnh của tôi. Đầu tiên là nó hoảng loạn chạy tới chạy lui, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau đó là chủ động ngăn cản trước người tôi. Con mắt giữa hai lông mày nhìn chằm chằm về phía đối thủ, âm khí quay cuồng. Cơ thể trẻ sơ sinh hiện tại tỏa ra từng dòng sát khí ngút trời. Chưa trưởng thành mà đã bộc phát uy thế hùng hãn như vậy hả? Tốt, tốt, tốt. Con quỷ em bé này phải là của tao. Đạo sĩ lùn đầu to hét to về phía Xa Công. Bắt lấy con quỷ này. Nghịch đảo, luyện Tu La. Thu thập đủ tam đông. Xa Công trong cơ thể nhân. Quỷ hợp thành gật nhẹ. Tỏ ý đã hiểu. Tiếp theo, lão ta tụng niệm một vài âm tiết kỳ quái nào đó. Cuối cùng mới duỗi tay chỉ về phía quỷ em bé. Ngay lập tức, tôi chợt có linh tính chẳng lành, cố gắng thúc giục con quỷ này bỏ đi. Thế nhưng mà, nó đã có ý chí riêng, hoàn toàn phớt lờ mệnh lệnh của tôi. Ngay khi định dùng âm dương quỷ thuật để cưỡng ép nó đi, tôi đột nhiên cảm thấy bắp chân lạnh buốt, lạnh đến tận kẽ răng. Không dám chần chờ, tôi quay đầu lại nhìn. Bên cạnh chân tôi, con rắn chúa mù mắt dài mấy trượng vừa bỏ qua, tiến thẳng về phía quỷ em bé. Chạy đi! Tôi liều mạng khom lưng xuống, đè con rắn chúa lại. Mày tự lo cho bản thân thì hơn. Mạnh bà chuẩn bị siêu hồn. Xà Công vừa nhấc ngón tay lên, một tên tả tu nào đó của Tam Âm Tông đã trộn lẫn giữa đám âm binh, cầm dây câu hồn trong tay, cắm móc sắt vào người tôi. Ngay tại phần lưng, hai chân và giữa ngực, một cảm giác đau đớn thấu tim gan lập tức xuất hiện. Miệng vết thương cứ như bị một đám trùng gặm nhấm liên tục vậy. Quỷ em bé bị rắn chúa chặn đường. Nó lo lắng la hét, nhưng đòn tấn công của nó khó mà có thể gây tác dụng đến con rắn khổng lồ kia. Dây câu hồn được kéo căng ra, những chiếc móc câu cắm sâu trong da thịt tra tấn thần kinh của tôi liên tục. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã chết sớm, bất đắc kỳ tử vì đau đớn rồi. Siêu hồn ư? Sở dĩ bọn chúng không giết mình, phí nhiều hơi sức như thế, là để khống chế mình, nhằm mục đích siêu hồn hiện tại sao? Vẫn là vì muốn chiếm đoạt bí mật của mình sao? Đau khớn khiến con người ta mất đi lý trí, nhưng cũng có thể giúp một kẻ điên cuồng nhanh chóng tỉnh táo lại. Thấy quỷ em bé đang nôn nóng, nhận ra uế quỷ và dục quỷ sắp phải tan biến, biết rõ bản thân đang thương tích để mình, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Bầu trời trên cao thăm thẳm và huyền bí, dường như từ nơi vô định kia có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi. Kẻ ấy đang chờ tôi chết đi. Cơ bản là do tôi làm trái với quy định mà kẻ ấy từng đặt ra. Đây là ý trời sao? Trời muốn anh chết, anh không thể không chết. Chấp nhận số phận của bản thân đi. Nữ đạo sĩ duy nhất trong số đám tà tu bước ra khỏi đám đông, kéo căng sợi dây thần siêu hồn đang cắm vào cơ thể tôi. Cô ta bước thẳng về phía tôi, mở lời bằng chất giọng rất nhẹ nhàng, còn khiến người khác mơ hồ cảm giác rất quen thuộc. Linh hồn du đãng trên cầu Nại Hà, nhung nhớ về kiếp lai sinh. Mắt tôi mờ mịt dần, cứ có cảm giác như ký ức của bản thân đang dần bị xóa nhòa đi vậy. Người phụ nữ trước mặt chậm chậm bước đến, chậm rãi cởi chiếc khăn trùm đầu để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Diệp Băng. Thời gian dần dần trôi qua, ký ức bắt đầu chậm luân hẳn. Cô ấy tiến gần đến tôi hơn, và khi dừng chân trước mặt tôi, khuôn mặt cô ta lại trở thành Thích Ngưng Hương. Cô ấy nói gì đó với tôi, nắm lấy tay tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình ngày càng nhẹ đi, như muốn rời khỏi thế giới này trong vòng tay cô ấy vậy. Mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ mịt dần. Những con phố đổ nát cũng biến mất. Đám âm binh và bọn tà tu cũng chẳng thấy đâu cả. Trong mắt tôi hiện tại chỉ có cô ấy thôi. Mọi hướng xung quanh lại dường như có ai đó đang đi, cùng đi về một hướng. Tôi đã rất mệt mỏi, thế nên cùng cô ta tiến về phía trước. Vừa đi, cô ta hỏi gì tôi đáp nấy. Cũng không biết mất bao lâu, mãi cho đến khi đặt chân đến trước một cánh cổng khổng lồ trông như một ngọn núi, cơ thể tôi chợt nảy sinh một sự biến hóa nào đó vậy. Một vầng sáng xanh phủ xuống, phản chiếu gương mặt kinh ngạc của Thiên Ngưng Hương. Dưới vầng sáng xanh này, khuôn mặt cô ta nhanh chóng bị lão hóa, nhăn nhau hẳn đi, để rồi nhanh chóng biến thành một gương mặt hoàn toàn xa lạ. Cô là... Tôi còn chưa kịp nói hết câu, một con bướm xanh khổng lồ đột nhiên đáp xuống trước mặt. Nó vẫy cánh, nhanh chóng mang theo tôi bay ngược về phía sau. Ký ức trong đầu dần trở nên sáng tỏ hơn. Bức tranh vỡ nát kia bắt đầu sắp xếp lại hoàn chỉnh. Mọi thứ đã rõ ràng trở lại, kéo theo đó là nỗi đau đớn cùng cực. Bụp. Tựa như là một quả bóng nước vỡ toang, tôi đột ngột mở mắt ra. Tại sao lại như thế? Người phụ nữ trùng kín cả cơ thể sợ hãi thốt lên. Khăn che mặt của cô ta bị máu tươi nhuộm đỏ. Ba hồn quán đã tiến vào hoàng tuyển rồi, làm sao có thể quay được chứ? Chẳng lẽ trên người hắn có bảo vật đủ khả năng để đi xuyên qua cả hai giới âm dương sao? Tôi dùng ý niệm tự quan sát bên trong cơ thể, trông thấy nhóc mộng rực cổ nơi gan khiếu đang vô cùng mệt mỏi. Còn cánh hoa hòe kia đã héo tàn đi một phần ba. Âm phủ, hoàng tuyên, dùng đến cả mấy thứ này để đẩy ta vào đường chết sao? Nhìn xung quanh, tôi biết mình đã đến giây phút cuối cùng. Nước mắt nhìn sang điện thoại di động, hiện tại đã là 23:55. Như vậy chỉ còn 5 phút nữa là kết thúc ngày hôm nay. Cũng hên là còn suôn sẻ hơn những gì mình nghĩ. Giọng điệu bình tĩnh của tôi khiến tất cả những người có mặt tại đây đều cảm thấy có chút gì đó sợ hãi. Tao phải chờ lâu lắm mới dám đánh ra con át chủ bài cuối cùng này. Lật nhẹ bàn tay, tôi lấy ra một chiếc hộp bằng xương trắng từ bên trong túi áo ra. Chương 482. 10 vạn tinh kỳ Trảm Diêm La. Phần 1. Chiếc hộp hình vuông có vẻ như được mài giũa và ghép nối từ xương người mà thành. Tôi cầm nó lên bằng một tay. Từng giọt máu đỏ của tôi chảy loang trên mặt hộp xương trắng, ánh lên một sắc thái vô cùng dữ tợn. Thứ gì thế? Đường vô đăng lặng ngắt như tờ. Ánh mắt của đám tà tu Tam Âm Tông đều tập trung vào tôi cả. Ai nấy đều nhận ra chiếc hộp ngọc bằng xương trắng này vô cùng phi thường. Âm binh dừng bước, quỷ tướng đứng khựng chân. Và xà công bất ngờ phát hiện ra rằng lão đã bị tước quyền kiểm soát của bản thân đối với đám âm binh kia. Trong chiếc hộp đó chứa thứ gì thế? So với những người khác, lão còn kinh sợ hơn nhiều. Bởi vì chỉ có lão mới biết bọn quỷ tướng này thật ra chính là quỷ vật do bao đời Tam Âm Tông truyền lại. Mỗi một con trong đó đều là tài sản tồn trữ của môn phái, đều có dấu ấn của tông môn, không bao giờ phản bội được. Chưa bao giờ có tình huống như vậy. Cho dù quỷ thuật của đối phương ngang hàng với mình đi chăng nữa, hoặc cao hơn mình một cảnh giới lớn, vậy cũng tuyệt đối không thể đoạt lấy quyền khống chế quỷ vật trong tay mình. Một nỗi sợ hãi lóe lên từ đáy mắt. Xà công đã cố gắng che giấu nỗi bất an trong lòng. Chắc chắn là do cái hộp đó rồi. Trong đó chứa cái quái gì vậy? Tại sao nó lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy, mà nghiêm trọng đến như vậy chứ? Tại sao cả quỷ vật mà mình đích thân nuôi dưỡng cũng không dám lao đến tấn công hắn chứ? Những người luyện quỷ đa phần đều rất cực đoan hơn. Để phòng ngừa quỷ vật phản loạn, bọn họ từng đặt ra cấm chế sinh tử, cầm tù quỷ vật. Một khi quỷ vật không chịu tuân theo mệnh lệnh, bọn họ sẽ có thể khiến nó hồn phi phách tán chỉ bằng một ý nghĩ thoáng qua thôi. Quỷ vật của Tam Âm Tông cũng vậy. Nhưng bây giờ, Xà Công cũng không dám hủy diệt đám âm binh này. Đây là do tông môn tích lũy mấy trăm năm qua. Nếu giết sạch chúng đi, đây không chỉ đơn giản là khiến môn phái bị ảnh hưởng một chút thôi đâu. Mà tà tông mà không có quỷ vật tích trữ, vậy kể như đã mất đi một nửa cái mạng. Cho dù sao đi nữa, đa phần chú pháp của bọn chúng đều phải sử dụng quỷ vật để có thể thi triển. Không thể để hắn mở cái hộp đó ra, đoạt lấy nó nhanh lên. Xà công quyết đoán ngay lập tức. Nhưng khi vừa định ra lệnh cho đám đệ tử xung quanh, thì một chuyện kinh khủng khác tiếp tục xảy ra. Thân thể quỷ của lão không thể cử động. Không chỉ riêng đám âm binh cấp thấp kia bị khống chế, mà cái cơ thể hình thành từ thuật nhân quỷ hợp hình cũng bắt đầu nằm ngoài tầm kiểm soát. Một sự chấn động bắt đầu nhen nhóm từ sâu bên trong tâm thần. Xà công có thể cảm nhận được nỗi hoảng sợ của con quỷ mà lão đang nhập vào này. Ngũ phương âm binh cũng không dám manh động. Chiếc hộp đó thật đáng sợ như vậy ư? Một chiếc hộp ngọc nhỏ bằng xương trắng lại trở thành nguồn gốc gây sợ hãi cho Xà công. Lúc này lão dần dà lưỡng lự. Xà công sắp nửa đêm rồi. Chưa tới nửa tuần trà sẽ là ngày 31 lộ nguyệt. Kẻ tự xưng là mạnh bà, nữ đạo sĩ mặc áo choàng đen toàn thân buông lời nhắc nhở. Khăn che mặt của cô ta bị máu tươi nhuộm đỏ, giọng nói rất yếu ớt. Thủ đoạn của nhánh mạnh bà là quỷ dị nhất. Trước khi nguyên mạnh bà biến mất, nhánh mạnh bà chính là thủ lĩnh của Tam Âm Tông. Đáng tiếc thay, thế sự vô thường. Mạnh bà thế hệ trước đột nhiên biến mất. Sách vở tu luyện bị thiếu hụt, nên cô gái này cũng chỉ có thể tu luyện sơ qua thôi. Bằng không, dù Mộng Dực Cổ có ra tay như ban nãy thì cũng không thể nào cứu tôi trở về được. Chưa đến giờ tí, vẫn còn cơ hội. Xà công sa sầm nét mặt, nếp nhăn trên mặt lão trợn dày đặc hơn rất nhiều, tựa như vừa bị lão hóa nghiêm trọng trong thoáng chốc vậy. Lịch cổ phân chia các ngày, nửa sinh nửa tử, nếu âm thịnh vậy dương sẽ suy. Theo giờ trong ngày, đến giờ tí chính là 12 giờ khuya. Số mệnh của hắn đã hoạch định sẽ chết vào ngày 30 lộ nguyệt. Ý trời đứng về phía chúng ta, cứ ra tay toàn lực thôi, không được để hắn xoán mệnh thành công. Xà công càng già càng hiểu rõ nhiều điều, ý thức được sự đáng sợ của xoán mệnh sư. Những người đó đã thoát khỏi khái niệm của tà tu. Bọn họ chính là một sự tồn tại nguy hiểm nhất giữa trời đất này. Cũng tranh số mệnh với trời, Nào có ai điên cuồng hơn như vậy chứ? Tôi có thể thấy rõ những thay đổi trong biểu hiện của tất cả mọi người. Và tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Hoàng tuyển lệnh nằm trong chiếc hộp ngọc xương trắng này là con át chủ bài cuối cùng của tôi. Phải mất 44 điểm từ âm gian túng tràng để đổi lấy nó, và chỉ có thể sử dụng mỗi năm một lần. Vốn dĩ tôi cũng không định dùng đến. Ý trời quả nhiên rất lợi hại. Để đối phó một tên tu sĩ chỉ mới tu luyện hơn một tháng, mậy mà phải liên tiếp sử dụng thiên tai, nhân họa, thậm chí có thể phái ra một tông môn. Ngày 30 tháng 10, tao nhớ kỹ ngày này. Nhìn điện thoại di động trên mặt đất, chỉ còn có 3 phút nữa là hết ngày hôm nay rồi. Chẳng cần phải siêu hồn, luyện thi gì cả. Giết chết hắn ngay, nhanh lên. Giết hắn bằng mọi giá. Bản thể của Xà Công nhắm mắt lại, khuôn mặt lấm tấm những hạt máu to, những nếp nhăn hằn sâu chen chúc trên da mặt lạ, trong khi mái tóc bạc rối tung ở sau đầu. Lão ta và con quỷ to xác kia hòa làm một thể. Vì thân mình không thể nhúc nhích, lão chỉ có thể giống to để nhắc nhở đám tà tu xung quanh. Hàng trăm âm binh đứng ngây ngốc trong ngõ nhỏ tối đen. Cảnh tượng này vô cùng rùng rợn. Bọn tà tu của tám âm tông trông cũng tựa như mất đi vũ khí vậy, không dám vọng động. Âm binh mượn đường, một khi tông môn ra tay, toàn bộ giang thành nào có ai dám so tài chứ? Lúc trước, nhánh quỷ anh từng đấu pháp sống chết với 36 động của Mao Sơn, mà môn phái kia cũng không dám đến giang thành gây sự. Thế nhưng mà thanh niên trước mặt lại đơn độc chặn âm binh, còn khiến cho Xà Công hoảng sợ như vậy sao? Làm sao có khả năng này? Tại sao tình hình lại vượt qua dự đoán của chúng ta rồi? Hắn có vẻ như vẫn còn một con át chủ bài. Chính là chiếc hộp kia khiến bách quỷ sợ hãi, áp đảo âm binh. Thằng chết tiệt này rõ ràng là rơi vào đường cùng rồi cơ mà. Tại sao vẫn còn cất giấu một món đồ đáng sợ như vậy chứ? Nó kiên nhẫn ghê nhỉ. Chờ đến cuối cùng mới lấy ra. Cả bọn tà tu bàn tán sôi nổi, nhưng chẳng có ai dám xông lên. Tại sao? Không định giết tao à? Chẳng phải chúng mày muốn thay trời hành đạo sao? Giờ tao đứng đây, không nhúc nhích một bước. Sao bọn mày không nhào lên đi? Đặt hờ tay lên nắp hộp, tôi lạnh lùng nhìn tất cả kẻ địch tại đây, nhớ kỹ gương mặt từng người. Cao Kiện, mày đừng có vội cân kiệu. Chưa đến giờ tí đâu. Trời muốn mày chết, mày không thể không chết. Xà Công lập tức lầm bầm gì đó trong miệng, nghe khá là chói tai, tựa như xả ngữ vậy. Đám người xung quanh không thể hiểu nổi, nhưng con rắn chúa mù kia lại không tấn công quỷ em bé ba mắt nữa, mà quay lại bên cạnh Xà Công. Nó há cái miệng đỏ ngòm ra, cắn vào bắp đùi lão. Có độc rắn vào người. Từng đường mạch máu nổi lên lổ lộ trên da của Xà Công. Mà kỳ dị nhất chính là nếp nhăn trên mặt lão bắt đầu giảm dần, làn da chảy xệ bắt đầu săn chắc hơn. Tam âm, toàn tông môn nghe lệnh, giết chết Cao Kiện bằng mọi giá. Nếu sơ suất, phải lấy thịt mình để nuôi rắn. Dầu tóc của lão tung bay phấp phới, đôi mắt vẩn đục leo ra một tia sáng nhạt. Tranh thủ cánh tay trái vừa hoạt động trở lại, Xà Công thò tay vào ngực, lấy ra 4 lá bùa trông như thiệp diêm vương, phóng mạnh về phía 4 gã tà tu đang đứng nép người gần đó. Khi cả 4 người kia bị lá bùa đụng trúng vào, cả đám nhăn nhó cứ như ăn phải tìm người chết vậy. Mà đồng thời, mấy lá bùa kia cứ như vật sống vậy, bò xuyên vào da thịt của đám tà tu này. Tông chủ, xin tha mạng. Xà Công, ông đừng quá đáng. Tông chủ, xin tha cho chúng tôi. Không. 4 người bọn họ vừa khóc vừa la hét, nhưng Xà Công không có chút dao động. lão ta lấy ra một pho tượng Diêm Vương rồi nắm chặt trong bàn tay mình. Sau đó chợt có tiếng trống vang lên, âm điệu vô cùng quỷ dị. Yêu ma quỷ quái cùng bái lại. Trực diện hiện thế, Đại Diêm La. Bốn gã tà tu đồng thời ngã khuỵu xuống đất, đứng hơi mà chết. Ngược lại bức tượng Diêm La trong lòng bàn tay của Xà Công dần dà sinh động hẳn lên, tựa như tỏa ra một luồng hơi thở có khả năng kiểm soát sự sinh tử vậy. Chẳng có mấy chốc, bức tượng đã vỡ tan tành và dường như có thứ gì đó thoát ra ngoài không khí vậy, để rồi nhập lên người Xà Công ngay sau đó. Con quỷ to tướng có khí thế oai hùng ban nãy bất chợt nảy sinh một sự biến hóa khác. Gã đội lên một chiếc mũ quan trên đầu, mọc long bào màu đen vào thân, chân dẫm giày thêu mây, tay trái cầm sinh ấn, tay phải cầm tử lệnh. Thứ duy nhất không thay đổi chính là khuôn mặt của lão ta. Ta hóa thân Diêm La, tất cả quỷ ma phải nghe lệnh. Thiên vô sinh, địa vô chủ, chạm ba hồn bảy phách của Cao Kiện, giết chết không lưu tình. Tế sống bốn gã tà tu, Xà Công hóa thân thành Diêm La sống, cấp lại quyền khống chế đội quân âm binh. Vì mà bọn tao đã phải trả giá quá nhiều rồi. Giờ khắc này đã đến lúc gặt hái thành quả. Cao Kiện, tao đã nói với mày rồi, ngày chết của mày đã được ấn định, ngày này 30 lộ nguyệt hôm nay. Âm binh xung phong tiến lên. Lần này Xà Công quyết tâm không cho tôi bất kỳ một cơ hội nào cả. Sử dụng tất cả lực lượng trong lòng để hòng nghiền nát tôi. Hàng trăm âm binh và mười mấy tà tu đồng loạt tấn công, khiến cho âm khí tung hoành, tựa như từng thanh đao tung xẻo tôi vậy. Ngày chết đã định à? Ông thực sự nghĩ rằng bản thân ông là Diêm Vương hay sao? Tôi lau đi vệt máu trên môi, giơ tay mở nắp chiếc hộp ngọc xương trắng. Ngay khoảnh khắc này, cả thế gian đột nhiên im bặt, không có bất cứ một tiếng động ồn ào nào. Dần dần chợt có âm thanh róc rách, tựa như một dòng sông đang chảy, vang lên bên tai mọi người. Âm thanh ấy càng lúc càng lớn, và khi cúi đầu nhìn kỹ, chỉ có một số người đang mở thiên nhãn hay các thiên tài tu thành thiên nhãn thông mới có thể thấy rằng tận sâu trong lòng đất có một dòng sông lớn đang vắt ngang qua vận mệnh và thời gian, chở che vô số oan hồn đang dần hiện ra. Nó chảy xuôi từ tận tuyển cổ, băng qua mảnh đất này, hoàng tuyển. Dòng sông cứ róc rách lượn lờ, mãi cho đến khi đi đến điểm cuối cùng của một vùng địa hình nào đó mới dừng lại. Mà tại nơi ấy, có một cánh cửa khổng lồ dựng đứng đến tận trời cao. Chương 483. 10 vạn tinh kỳ chạm Diêm La. Là vật này đấy à? Năm ngón tay tôi nằm lấy lệnh bài bên trong chiếc hộp ngọc xương trắng. Vật này khá nặng, tôi không nhận rõ hình dáng của nó, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên mà thôi. Lúc này, từng câu khẩu quyết chợt thẩm thấu vào nội tâm của tôi, và thứ cảm ngộ huyền diệu này lại giúp cảnh giới quỷ thuật của tôi chợt đột phá lên cấp thứ tư trong nháy mắt. Khoảnh khắc này đây, tôi đột nhiên hiểu ra rất nhiều điều. Ngày lộ nguyệt 30 còn chưa tới giờ tí, ta cầm hoàn tuyển lệnh mở ra quỷ môn quan. Cánh cửa khổng lồ rung động dữ dội, oán linh kêu gào khắp nơi. Thời gian dần trôi, một khe hở nhỏ dần dần tách ra. Xà Công nhờ vào quỷ nhãn mà có thể nhìn thấy cảnh này, để rồi hoảng sợ đến mức suýt nữa phải đánh rơi chiếc mão đang đội ở trên đầu. Không thể nào, quỷ môn quan sao có thể mở vào lúc này được chứ? Cao Kiện này chỉ là một người bình thường thôi mà, tại sao lại như thế chứ? Gã lùn đầu to, có mắt âm dương trời sinh, cũng sợ ngây người, ngồi bệt xuống mặt đất. Vẻ tham lam độc ác trong mắt gã đã vơi đi, thay vào đó chính là sự kinh ngạc vô tận. Đảo ngược hoàng tuyền, chí bảo duy nhất trên thế gian này có được năng lực như thế chỉ là hoàng tuyền lệnh, bảo vật trấn phái của Mao Sơn. Nghe đồn rằng phải 500 năm mới có thể sử dụng một lần cơ mà. Hầu hết bọn tà tu của Tam Âm Tông đều dừng bước, ngạc nhiên. Tuyệt vọng, khó có thể tin nổi. Cánh cổng khổng lồ kia mở ra chưa đầy 1/10 giây, sau đó đóng lại. Nhưng chỉ trong chưa đầy 1/10 giây này, với một khe hở mỏng manh như sợi tóc, lại có vô số oan hồn quỷ vật đã kịp thời thoát ra. Số lượng rất nhiều, nếu so với đám yêu ma quỷ quái này, thì mấy trăm âm binh do Tam Âm Tông tích lũy mấy trăm năm chẳng là cái quái gì. Một người phàm sao lại có thể mở được quỷ môn quan chứ? Mở quỷ môn, thả oan hồn ra ngoài. Thằng cao kiện này có bị điên không vậy? Đám tà tu của Tam Âm Tông không dám làm bừa. Nhưng gã lùn đầu to là kẻ tỉnh táo lại sớm nhất. Giết hắn đi, nhanh lên. Những oan hồn này đã trốn thoát khỏi quỷ môn quan, chắc chắn sẽ mang tai họa đến nơi này. Ta là Diêm La, thiên vô sinh, địa vô chủ, lập tức tiêu diệt 3 hồn 7 vía của cao kiện. Xà Công cũng định thần lại, lập tức ra tay ngay. Âm binh phóng tới, và cũng chỉ có một vài tên âm binh nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của lão ta. Tao có hoàng tuyển lệnh trong tay, mà còn dám tự xưng là Diêm La trước mặt tao sao? Máu me đầm đìa khắp người, không thể tẩy rửa được sự ngoan cường của tôi. Khoảnh khắc mà cánh cổng quỷ môn quan mở ra, tôi chợt cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, như thể vừa có một số gồng xiềng nào trong người vừa bị phá nát vậy. Nghĩ kỹ lại, Lục Hưng khi đó thực hiện thao tác nghịch thiên cải mệnh, dường như quá trình cũng tương tự như của tôi. Gã ấy muốn giải phóng con rào long dưới lòng đất của Giang Thành, phá vỡ con đập, dìm nước hàng triệu sinh linh. Khi ấy tôi từng nghe gã nói một câu: bát tự tề tụ, khai thiên môn, đều là muốn xoán mệnh. Xong duyên phận, bỏ ra 20 năm để trốn tránh ý trời, không ngờ cuối cùng lại thua vào tay tôi. Giờ suy nghĩ kỹ lại, chẳng lẽ bản thân tôi lại là một quân cờ do ý trời sắp đặt sẵn hay sao? Hôm nay tôi xoán mệnh, vượt qua được thiên tai, trong khi nhân họa chính là Tạo Âm Tông. Còn Lộc Hưng xoán mệnh thì thiên tai đã bị che kín, trong khi nhân họa chính là tôi đây. Cả hai đều quá giống nhau. Toàn bộ quá trình rất giống nhau, chỉ là kết quả khác biệt. Gã ấy đã thất bại, còn tôi sắp thành công. Cao kiện, nếu mà quỷ môn quan, mày sẽ không bao giờ có thể quay đầu được nữa. Mày đã chân chính trở thành người bị ý trời xuồng bỏ. Nếu mày nhanh chóng xua tan bọn quỷ vật của hoàng tuyền, có khi được vùng đất trời này chấp nhận trở lại. Giọng điệu của Xà Công đang mềm mại hơn, e rằng lão ta cũng không nhận ra bản thân vừa hạ giọng như vậy. Chấp nhận? Tao cần thái độ chấp nhận ấy để làm gì chứ? Tao cần một kẻ muốn giết tao chấp nhận tao sao? Cầm hoàng tuyền lệnh trong tay, tôi vẫn không thể nào nhìn thấy rõ hình dạng của tấm lệnh bài này. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, vì sau khi tôi sử dụng, đám quỷ vật vừa thoát thân khỏi cánh cửa kia bắt đầu lao nhanh về phía tôi. Điên rồi, mày định biến Giang Thành thành quỷ vực sao? Mau buông tay chịu trói đi, mày rốt cuộc định làm gì? Xà Công luống cuống dần. Mọi tài sản của tông môn mà lão mang ra ngoài giờ đã bị sử dụng hết. Lần ra quân này còn quy mô hơn chuyến điều động người vây công thần sát nguyên thần cách đây 5 năm. Nào có ngờ lại phát sinh biến cố như hiện tại. Tôi giơ cao hoàng tuyển lệnh, vô số quỷ vật xuất hiện từ hư không xung quanh con đường vô đăng. Chúng rất yếu ớt, nhưng là quá nhiều. Đám tà tu của Tam Âm Tông đã bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Xà Thiên và gã lùn đầu to đều lùi về phía sau. Chỉ có mỗi Xà Công trong bộ dạng nhân quỷ hợp hình vẫn đang ngăn chặn tại đầu ngõ. Sao thế? Chẳng phải ông tự xưng là Diêm La sao? Nâng lệnh bài trong tay lên, tôi chỉ thẳng vào Xà Công, nở một nụ cười bình tĩnh rồi quyết đoán ra lệnh. Giết! Vô số âm hồn, quỷ vật đồng loạt giống lên rồi lao tới. Cảnh tượng hiện tại như long trời nở đất, thiên địa tan hoang. Cả bầu trời như bị vô số âm hồn che kín. Chỉ còn lại những tiếng rền xiết của oan hồn và bầy quỷ ma đòi mạng. Đi tới suối vàng đòi nợ cũ. 10 vạn tinh kỳ chạm Diêm La. Thân thể to tướng của Xà Công trong thuật nhân quỷ hợp hình bị xe nát trong nháy mắt. Bản thể cũng bị thương nặng, rơi vào tình trạng hấp hối. Xà Công còn như vậy, chưa kể đến đám tà tu còn lại của Tạo Âm Tông. Hầu hết bọn chúng đều chết ngay tại chỗ. Chỉ một số ít được thoát nhờ một vài bí thuật đặc thù, hoặc vì đang đứng cách xa Xà Công khá xa nên mới may mắn giữ được mạng sống. Tấm lệnh bài trong lòng bàn tay càng lúc càng nặng. Tôi cứ có cảm giác bản thân dường như đang ôm lấy một ngọn núi lớn vậy. Và khi dấu dòng âm khí cuối cùng trong cơ thể bị hút đi, tôi bám mất đi quyền kiểm soát đám quỷ ảnh nhập trời kia. Hầu hết bọn chúng đều trở về hoàng tuyển, trong một số ít khác chạy trốn vào bên trong ngõ vô đăng hoặc sang thành vào các thành thị xung quanh. Một lúc lâu sau, âm khí cuồng bạo mới lắng xuống. Lối vào hẻm vô đăng có cảnh những mảnh gạch ngói vỡ nát, đầy các xác chết đang nằm tại đó trong bộ dạng áo bào rách bươm. Xung quanh là các món pháp khí hỏng hóc nằm la liệt. Tôi đã không thể cầm nổi tấm lệnh bài trong tay nữa, đành phải khuỵu xuống đất. Hoàng tuyển lệnh có uy lực thật kinh khủng, nhưng cũng đầy tà ác. Nó đã rút hết sức lực của tôi và hiện tại bắt đầu bào mòn máu tươi và sinh lực của bản thân. Tôi vội vàng cất tấm lệnh bài vào trong hộp ngọc, vất vả lắm mới có thể ngăn chặn tác động của phản vệ này. Với lòng ngực phập phồng, tôi thở hổn hển nhìn xung quanh. Cả Xà Công và con rắn khổng lồ sặc sỡ kia đều đã chết. Vào giờ phút cuối cùng, con rắn to tướng mù mắt ấy đã cố gắng hết sức để bảo vệ Xà Công. Dưới lớp da của nó bị lột sạch ra, rõ ràng nó vẫn không phải đối thủ của quá nhiều quỷ hồn như vậy. Cơ mà cô gái đạo sĩ cùng gã lùn đầu to kia vẫn may mắn sống sót. Nói tóm lại, Tam Âm Tông bị tổn thất rất nặng nề. Hiện tại bọn họ vừa nhìn tôi vừa tỏ ra cực kỳ e dè sợ hãi. Tôi thực sự muốn giết sạch bọn chúng. Lúc này không nên mang bất cứ tâm tình nương tay nào. Đáng tiếc, thương thế của tôi quá nghiêm trọng, đã suy yếu đến cực điểm. Nếu ra tay đánh nhau, tôi sợ bản thân cũng không phải là đối thủ của bọn chúng lúc này. Cất kỹ hoàng tuần lệnh vào trong người, tôi triệu hồi dục quỷ, uế quỷ và quỷ em bé bà mắt vào người. Sau đó mới vịn tay vào vách tường, lê từng bước tiến về ngõ vô đăng, đi ngang qua xác chết của Xà Công. Tôi lặng lẽ lịnh nhìn lại, rồi cúi xuống, nhặt chiếc điện thoại dưới đất lên. Có thêm vài cuộc gọi nhỡ ở trên màn hình đang phát sáng. Nhưng thời gian hiển thị trên màn hình mới là thứ khiến tôi chú ý hơn cả. 0:01. Vậy là mình xoán mệnh thành công rồi ư? Liệu mình có thể trở thành xoán mệnh sư trong tương lai hay không? Ngày 30 tháng 10 hẳn là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Tôi sẽ chết vào ngày này. Nhưng bây giờ tai nạn đã đi qua, tôi không những không chết, còn có khả năng siêu thoát khỏi hết thảy. Mặc dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, nhưng tôi đã có thể đặt chân vào con đường thay đổi vận mệnh này. Còn đáng không? Tôi đứng ngay đầu ngõ vô đăng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Trên cao kia, cũng khó có thể nhận ra bất cứ một biến hóa gì. Cảo kiện, ý trời muốn giết mày, mày không thể trốn thoát. Từ xưa đến nay, không có bất cứ một xoán mệnh sư nào có kết cục tốt đẹp đâu. Xà Thiên, kẻ ẩn nấp ở ngoại vi ngoài cùng, đang bỏ ra từ đống thi thể. khuôn mặt biến thái của gã bị quỷ hồn cào nát, nhưng trên người lại không có một vết thương nghiêm trọng nào. Hiện tại mày cũng như nọc mạnh hết đà thôi. Mọi thứ trên người mày, từ quỷ thuật đến đạo khí, đều là của tao. Tên này đã kiên nhẫn trực chờ thời cơ rất lâu rồi, mãi chỉ để đến giây phút hiện tại. Thằng chó chết, sớm biết vậy tao đã giết mày đầu tiên. Tôi lạnh lùng nhìn gã, cố bám vào vách tường mà nhanh chân chạy vào ngõ Vô Đăng. Xà Thiên vừa mỉm cười vừa đuổi theo. Khuôn mặt của gã bê bên máu, nét mặt biến dạng, trông như một con ác quỷ. Nhưng khi gã vừa định bước vào con hẻm Vô Đăng, từ trong con hẻm tối om chợt vang lên một âm thanh lạ. Đó là tiếng hát ngân nga của một bà lão. Họ ưa búp bê phải, con đừng tức giận, bà xin lỗi con nè. Vừa rồi bà không nên mất bình tĩnh mà ném con xuống đất, làm bẩn bộ quần áo hoa hòe, làm mặt con lấm bùn. Chắc là con vẫn còn đau lắm phải không? Một bà lão lưng còng bước ra khỏi ngõ hẻm với một con búp bê đất sơn cũ trong tay. Trông cụ rất già, những nếp nhăn trên khuôn mặt chồng chất dày đặc lên nhau. Bà ấy là ai? Giọng nói có vẻ quen thuộc. Tất cả bọn tà tu còn lại của Tam Âm Tông đồng loạt nhìn về phía lối ra của ngõ Vô Đăng. Xà Thiên cũng đứng yên bất động, không dám nhúc nhích mảy may. Bằng cụ đi ngang qua tôi, nhìn tôi thật lâu, rồi vừa ngâm nga một bài độc dao kỳ lạ, vừa bước đi về phía xa xa. Mà trong lúc bà lão ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài con hẻm, người phụ nữ đạo sĩ kia chợt ói ra một ngụm máu tươi. Cô ta bất giác thốt lên bằng một giọng điệu run rẩy để hoảng sợ. Bà cụ điên kia, sao giống với nguyên mệnh bà quá vậy? Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi Phúc Cường vừa gửi đến mọi người tập 148 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên kênh Hồng Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phim bên dưới cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì cũng đã khuya rồi. Phúc Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào.